Đế Tôn, chương 491, Yêu Thần Chuyển Thế, 2, Góc Chuyện Audio.com. Ở trung tâm tổ chim, còn có một quả trứng chim màu vàng cực lớn im im lặng lặng nằm ở đó, đang không ngừng hấp thu thái dương chân hỏa cùng kim ô tinh khí, hóa thành một mảnh đạo vân dài hẹp rõ ràng có thể thấy được dung nhập bên trong trứng chim. Ở loại địa phương nguy hiểm này, mỗi lần năng lượng bộc phát dù là thiên cung cung cấp cường giả cũng phải chết, như thế nào còn sẽ có tổ chim cùng trứng tồn tại. Hẳn là, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, quả trứng kia chẳng lẽ là tam túc kim ô đã từng cư ngụ ở nơi này sinh hạ? Hay là mặt trời tự mình sinh ra sinh linh? Bất kể là loại nào, sinh vật bên trong quả trứng này nếu như xuất thế thì tất có thể so với thần ma. Tổ chim cực lớn nhoáng một cái rồi biến mất ở chỗ sâu trong mặt trời, Giang Nam Trần chờ thoáng một phát nhưng không có đuổi theo đi qua. Ở chỗ sâu trong mặt trời quá nguy hiểm, mặc dù là trưởng giáo Chí Tôn cũng không cách nào ở trong đó sinh tồn quá lâu, dùng thực lực của hắn đặt chân tới mặt ngoài mặt trời cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào trung tâm mặt trời là tự mình muốn chết. Không biết đầu kim ô trong trứng khi nào sẽ xuất thế? Sẽ mang đến cho huyền minh nguyên giới thay đổi như thế nào? Chuyện này, nhất định phải cáo chi trưởng giáo. Giang Nam phóng lên trời, rơi vào trên lưng thần thiếu yêu vương. Hồi nguyên giới, trên đường trở về, Giang Nam đột nhiên chứng kiến xa xa yêu khí trùng thiên, lại có một đội nhân mã hướng mặt trời bay đi, trong nội tâm khẽ nhúc nhích hé mắt nhìn lại. Yêu thần tông, là bọn người tiên yêu thánh nữ, chẳng lẽ bọn hắn là đi tu luyện thái dương chân kinh? Đội nhân mã này càng ngày càng gần, cùng Giang Nam giao thoa mà qua, Giang Nam chứng kiến bên trong đội nhân mã này có một vị trung niên nam tử phong thần sâu sắc hận đời vô đối, hai mắt như là tinh nguyệt. Yêu hoàng, yêu thần tông trưởng giáo yêu hoàng. Ánh mắt của Giang Nam từ trên mặt vị nam tử kia đảo qua, lập tức biết rõ thân phận của hắn, yêu hoàng hắn cũng không bái kiến, nhưng mà người có được loại khí thế khí chất này lại không nhiều, bởi vậy hắn dám khẳng định người này là yêu hoàng không thể nghi ngờ. Yêu hoàng có hùng tâm tráng trí, Bách Hiểu Lâu trên thực tế là được khống chế trong tay hắn, nắm giữ thiên hạ tình báo, thậm chí lần này Long Hồ Phong Vân bảng dẫn xuất phong ba rất lớn, đoán chừng cũng là người này âm thầm sai sử, mưu đồ dựa vào một tấm Long Hồ Phong Vân bảng phá hư quan hệ trong các đại phái, để cho trẻ tuổi tự giết lẫn nhau, do đó phá hư đại kế chiếm đoạt thiên hạ của Thái Hoàng Lão Tổ. Yêu hoàng người này làm cho người khó có thể nắm lấy, nhưng mà có tịch ứng tình cùng Thái Hoàng Lão Tổ ở phía trước, hùng tâm tráng trí của hắn cũng chỉ có thể che giấu xuống. Tử Xuyên, thiên yêu thánh nữ chứng kiến Giang Nam, trong đôi mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp, cắn cắn bờ môi, đột nhiên bay lên rơi vào trước người Giang Nam. Giang đạo hữu, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, như lúc mới gặp cười hỏi. Giang Nam để cho thần thiếu yêu vương dừng lại, nhìn về thiếu nữ phía trước, sau đó liếc nhìn yêu hoàng, lạnh nhạt nói. Thánh nữ đem thái dương chân kinh truyền thụ cho yêu hoàng rồi hả? Trong ánh mắt thiên yêu thánh nữ toát ra một vẻ bối rối cùng áy náy, lúng ta lúng túng nói. Ta, thánh nữ không cần phải nói. Giang Nam phất tay áo thản nhiên nói. Ta đem thái dương, góc chuyện audio.com. Chân kinh truyền thụ cho ngươi, liền nghĩ tới ngươi sẽ truyền đi ra ngoài, chỉ là không có nghĩ đến ngươi không có hỏi qua ý kiến của ta. Thánh nữ ta và ngươi như vậy từ biệt thần thiếu chúng ta đi. Thần thiếu yêu vương vỗ cánh mà bay, thiên yêu thánh nữ đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong nội tâm thầm than một tiếng, trở lại đội ngũ. Liên hương, vừa rồi thiếu niên kia là Giang Nam Giang Tử Xuyên A. Thanh âm của yêu hoàng đột nhiên truyền đến, trên mặt ấm áp vui vẻ, nói khẽ. Ngược lại là thiếu niên tài tuấn, ta xem hắn cùng với ngươi quan hệ không tệ, hẳn là hai người các ngươi tầm đó có tư tình gì. Thiên yêu thánh nữ thần sắc phức tạp lắc đầu nói. Lúc trước có lẽ có, hiện tại đã không có. Hắn có con đường của hắn, ta cũng có truy cầu của ta, ta cùng hắn đã đi trên đường bất đồng, cùng xuất hiện càng ngày càng ít. Lúc tuổi trẻ tổng sẽ náo chút ít không được tự nhiên. Yêu hoàng nhịn không được cười lên, lắc đầu nói. Theo ta được biết, Lạc Hoa Âm đạt được Thái Dương chiến xa, lấy nàng thông minh tài trí còn không cách nào đem Thái Dương chân kinh suy diễn ra nguyên vẹn, sở dĩ nàng có thể có được Thái Dương chân kinh nguyên vẹn, Giang Tử Xuyên cư công chí vĩ, nhân tài như vậy nếu có thể cho ta sử dụng, ta cũng sẽ không tiếc rẻ, tự nhiên sẽ đem nữ nhi của ta gả cho hắn. Liên Hương, nếu như ngươi thích hắn, vi phụ liền làm chủ, ngày khác đến nhà cầu hôn cho ngươi, lường trước hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên yêu thánh nữ tâm loạn như ma, lắc đầu nói. Cha ta cùng hắn thật không có khả năng, yêu hoàng mỉm cười, lơ đễnh, hiển nhiên trong nội tâm đã có ý định. Thiên yêu thánh nữ thầm than một tiếng, nhớ tới mình cùng Giang Nam đủ loại tao ngộ, tâm tình càng loạn thành một bầy, hướng Thải Dực bên cạnh thấp giọng nói. Sư muội, ngươi nói vì cái gì đồ vật bỏ qua, mới cảm giác được đáng ngưỡng mộ. Đã đáng ngưỡng mộ tại sao phải bỏ qua, Khải Dực nháy mắt mấy cái, buồn bực nói. Thiên yêu thánh nữ trong lòng chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi nàng cùng Giang Nam giao thoa mà qua, lần này bỏ qua, liền vĩnh viễn cũng không trở về được như lúc trước rồi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến biên giới mặt trời, yêu hoàng thần thông quảng đại, trực tiếp xuất lĩnh mọi người hàng lâm đến mặt ngoài mặt trời, rất nhiều cao thủ yêu thần tông bố trí xuống đại trận, lập tức thái dương chân hỏa vô cùng nồng đậm cuồn cuộn mà đến, thậm chí ngay cả chân hỏa thuần túy ở chỗ sâu trong mặt trời cũng bị đại trận dẫn dắt đến. Đã nhận được thái dương chân kinh, lại ở chỗ bực này tu luyện, yêu thần tông ta rất nhanh sẽ cường thịnh. Yêu hoàng cười ha ha, đột nhiên cảm giác được kim ô tinh khí vô cùng nồng đậm truyền đến, ánh mắt chớp động, lập tức chứng kiến một tổ chim kim trói ở chỗ sâu trong mặt trời hiện ra, không khỏi tâm thần chấn động, rung giọng nói. Kim ô chi noãn, tam túc kim ô chính thức, nhất định là lúc này chúng ta tu luyện thái dương chân kinh, đem khỏa kim ô chi noãn này hấp dẫn tới. Kim ô chi noãn là hiếm thấy bực nào, trong đó ẩn chứa thần thai, kim ô xuất thế, là hỏa thần. Nếu có thể đem khỏa kim ô chi noãn này luyện hóa, hóa thành thân ngoại hóa thân của ta. Trái tim yêu hoàng kịch liệt run rẩy thoáng một phát, tồn tại như bực này vừa xuất thế liền có được lực lượng vô cùng khủng bố, pháp lực thông thiên, để cho hắn không khỏi động tham niệm. Cách chương.